Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 855, 855 lương tri ở đâu? Andrick thay người dị thường quả quyết, đối với người khác mắt bên trong sớm đã tự thành một phái, có rõ ràng hô phong cách. Hắn đem McManaman, Owen đều thay đổi trận, đổi lại ai? Hagrid cùng với Alan Smith. Cái này là không nên tiến công rồi. Thừa dưới mười mấy phút, liền thủ đến cùng, mai chết đối thủ. Cũng không phải nói thiếu soái phong cách định hình tại một loại hiệu quả và lợi ích sắc thái trên, mà là hắn đối với trên tay có dạng gì bài, sẽ dựa theo ổn thỏa nhất kiêm hợp lý phương thức đánh ra tới. Đổi lại người khác, chỉ ít hiện tại sẽ còn giữ lại chút mặt mũi. Dù là tượng trưng lưu lại Owen hoặc McManaman bên trong một cái đến chấn nhiếp Thổ Nhĩ Kỳ đều được. Nhưng thiếu soái hết lần này tới lần khác không? Hiện tại có lẽ sẽ nói thiếu soái thái bảo thủ. Nhưng cân nhắc đến Brazil đội so đội tuyển Anh nghỉ ngơi nhiều một ngày, đội tuyển Anh khó nói liền không cho trọng yếu cầu thủ giữ lại chút thể lực sao? Mà hắn thay đổi Hagrid cùng Alan Smith, vậy liền là quyết tâm phòng thủ, mà không phải cái kia loại đống tích hậu vệ bày thiết dũng trận cũ phòng thủ. Là làm cho cả phòng thủ thể hệ cấp độ tính càng thêm nghiêm mật cùng kiên cố. Từ giữa trước trận lấy Smith làm điểm xuất phát, sau này mà đi giống như kim tự tháp, toàn viên đều có phòng thủ thuộc tính. Win giờ phút này khí một mặt tái nhợt, trong lòng lại thầm mắng một câu vô sỉ. Tăng thêm lúc trước mắng qua, đối với Andrick đánh giá vậy liền là bốn chữ: vô sỉ giảo hoạt. Thổ Nhĩ Kỳ cũng thay đổi nhân sự, tăng lên một tên tiến công cầu thủ Ilan. Thế nhưng là nước Anh lúc này đã phi thường bình tĩnh. Bọn hắn quá quen thuộc tình thế bây giờ rồi. Chỉ cần ổn định khống chế bóng, đối thủ liền sẽ kìm nén không được xông lên bức cướp. Sau đó, đối thủ tự loạn trận cước, bọn hắn có thể có được tốt hơn phản kích cơ hội. Nếu không phải là bởi vì sau 3 ngày còn muốn đánh rồi Brazil, chỉ sợ Andrick sẽ không triệt hạ Owen. Tựa như, bọn hắn thế đấu lại làm khách Munich như thế. Một đường phản kích lại để đem đối thủ Anh giết thành cặn bã. Tranh tài giai đoạn sau cùng, khán giả coi là sẽ tiến vào rác rưởi thời gian. Trên thực tế không, bởi vì tràng diện trên nhìn lên tới, xa so với trước hơn 70 phút đồng hồ càng thêm sao sao thay nhau nổi lên. Nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kỳ điên cuồng mà tới công, lớn binh tiếp cận mà tới công. Hagrid đăng tràng sau thay thế tiểu bếc vị trí, đem tiểu bếc phóng thích. Sau đó nước Anh phản kích liền càng có uy hiếp. Thổ Nhĩ Kỳ phòng tuyến đã không phải là lung lay sắp đổ, đơn giản so như hư thiết trí. Thứ 83 phút đồng hồ, nước Anh trước trận 3 đánh rồi 2. Smith, Scone, tiểu bếc 3 người giết lên tuyến đầu. Cuối cùng từ Scone kình xạ trượt cửa mà ra tuyên cáo kết thúc. 2 phút đồng hồ về sau, Smith tiếp tiểu bếc qua đỉnh truyền xa thu hoạch được đơn đao bóng. Đơn thương độc mã giết vào Thổ Nhĩ Kỳ cấm khu. Kết quả lại tại ý đồ qua rơi thủ môn lúc bị phá hỏng tiến công. Mới vừa gia nhập phút bù giờ, tiểu bếc một cước trực tiếp free kick quanh cửa đánh vào cột cửa trên đạn ra. Lampard bù sút bắn bay. Đội tuyển Anh đang lãng phí N lần hoàng kim cơ hội về sau, trăng sao quân đoàn nghiễm nhiên quân lính tan rã. Làm toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc, Win tự hồ còn không có nghĩ rõ ràng mình rốt cuộc thua ở rồi chỗ nào. Hắn cùng Andrick lúc bắt tay lộ ra cực kỳ không cam tâm. Andrick thắng liền thắng, không đáng lại vênh váo hung hăng. Ngược lại là Lineker tại sau trận đấu làm chuyên mục lúc báo danh điểm ra Thổ Nhĩ Kỳ thua ở rồi. Trước công, nước Anh thông minh, hậu phát chế nhân, một trận chiến này thuật đọ sức chi tiết bên trong. Osaka Nagai sân thể dục biến thành người Anh chúc mừng Hải Dương. Nước Anh fan hâm mộ thật lâu không muốn rời đi. Trên khán đài cuồng hoan, đang gieo hò lấy chiến thắng Brazil đánh tới Yokohama mang về World Cup tâm nguyện. Toàn trường tranh tài kết thúc, đội tuyển Anh bằng vào Lampard mở tỷ số, cùng với Thổ Nhĩ Kỳ cầu thủ Gresko tự bày ô long. 2-0 đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ. ngang trước lên cấp World Cup vòng bán kết. Nước Anh lần này World Cup hành trình càng giống là đại biểu châu Âu cùng Nam Mỹ lực lượng mạnh nhất tiến hành đối kháng. Vòng bảng thi đấu tao ngộ Argentina, lại lập tức phải đối mặt Brazil, mà châu Âu lực lượng chủ yếu đều bởi vì đủ loại không phải kỹ thuật nhân tố mà bị đào thải. Cuối cùng tiến vào tứ cường trong đội bóng của hai chi đến từ châu Âu, một chi đến từ châu Á, còn có một chi đến từ châu Nam Mỹ. Nếu như chúng ta có thể đánh bại Brazil, đội tuyển Anh sẽ sáng tạo gần 35 năm qua tốt nhất giải thi đấu thành tích. Không có người gặp lại đối với Hô Tam Sư quân đoàn chưa tròn. Bọn hắn đã đạt tiêu chuẩn rồi. Đã đầy đủ để cho chúng ta vì đó tự hào kiêu ngạo. Nhưng chúng ta kỳ vọng, năm nay giải thi đấu nước Anh có thể làm cho người Anh cúng bái. Andrej tại sau trận đấu đi vào trận bên trong. Lúc này hắn nhưng không có trước đó như vậy đối với cầu thủ khuôn mặt tươi cười đón lấy, mà là rất tự nhiên bình tĩnh. Trực tiếp ống kính liền bắt được quái dị một màn. Nước Anh ghế dự bị trên, các cầu thủ phần lớn đều xông vào trận bên trong chúc mừng. Mà nước Anh huấn luyện viên tổ lại phá lệ chấn định. Phảng phất bọn hắn là bị đào thải rồi, mà không phải lên cấp vòng bán kết. Bởi vì huấn luyện viên tổ chính là Miuo huấn luyện viên tổ. Bọn hắn quen thuộc cái này loại thắng lợi. Hơn nữa, càng là đến rồi thi đấu sự tình giai đoạn sau cùng, bọn hắn thắng trận vui sướng liền sẽ tự động kiềm chế xuống tới. Nếu như ngã xuống 16 cường, 8 cường, đoán chừng sẽ có đả kích nặng nề, khiến cho người tinh thần sa sút một đoạn thời gian. Có thể vào rồi tứ cường, khoảng cách quán quân cũng chỉ có 2 trận tranh tài. Tại bối cảnh như vậy xuống, những này huấn luyện viên ngược lại càng thêm chấn định cùng nghiêm túc. Lấy không được quán quân, cái kia loại thất bại ngăn trở cảm giác, tiếc hận, tiếc nuối, sẽ xa so với ngã ở 16 cường, 8 cường càng thêm nặng nề. Cho nên, 1/4 trận chung kết kết thúc một giây sau, chính là trùng kích, chuẩn bị chiến đấu vòng bán kết bắt đầu. Dù là một giây đồng hồ hưng phấn, vui sướng, hưởng thụ, bọn hắn chính mình cũng không cho phép. Đây cũng là muốn cho các cầu thủ một cái tư thái, để bọn hắn minh bạch, đã đi tới đây, đem hưng phấn cùng vui sướng góp nhặt, đợi đến đoạt giải quán quân sau lại phóng thích. Nếu không thể đoạt giải quán quân, chỉ ít, tâm tính không có quá lớn chập trùng, cũng là đối với tâm cảnh một loại tôi luyện. Andrej thần thái tự nhiên cùng mỗi cái cầu thủ ôm, sau đó vỗ vỗ bọn hắn sau lưng, không có khen ngợi. Chỉ có một câu, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Sau 3 ngày chúng ta chiến thắng Brazil, đi Yokohama đánh rồi World Cup trận chung kết. Hời hợt một câu, lại quán thâu vô cùng cường đại tín niệm, khiến cho nước Anh toàn đội cầu thủ không có ở trận bên trong quá nhiều lưu lại. Thậm chí không có chính thức đáp tạ fan hâm mộ, mà là bước chân bình bình ổn ngang trước ưỡn ngực đi vào bóng viên thông đạo. Không có người tại phòng thay quần áo cuồng hoan chúc mừng. Mọi người đều đâu vào đấy tắm, thay quần áo, nghe theo huấn luyện viên tổ cùng đội y nhóm an bài. Tích cực khôi phục thân thể mệt nhọc, mà quyền sát trưởng muốn cùng Brazil đến một hồi đại chiến kinh thiên. Andrej đi vào sau trận đấu buổi họp báo hiện trường. Giờ phút này đã là không còn chỗ ngồi, còn có không ít phóng viên không có địa phương ngồi. Dứt khoát liền dọc theo hành lang đứng đấy. Nói về bổn chàng kết quả trận đấu, Andrej không kiêu không gấp nói rằng, đội tuyển Anh thực lực so Thổ Nhĩ Kỳ mạnh hơn. Chúng ta hôm nay phát huy xuất sắc. Chúng ta thắng, rất hợp lý kết quả. Chú ý bổn chàng tranh tài các phóng viên ám ám gật đầu. Thổ Nhĩ Kỳ cho người ta một loại mơ mơ hồ hồ thua hết tranh tài cảm giác. Không phải đột quyết chiến sĩ ở đây trên mộng du, mà là mọi người không biết rõ Thổ Nhĩ Kỳ đến tột cùng so sánh thi đấu dã tâm ở đâu. Công không sắc bén, thủ lại không kiên định, đến tám mạnh cái này cấp bậc, muốn chiến thắng nước Anh đối thủ như vậy, người nhất định phải cầm ra một loại kiên định tín niệm. Thề sống chết đánh cược một lần, vô luận là công là thủ, đều muốn kiên định không thay đổi đi chấp hành, thể hiện ra cỗ ý chí này. Thật đáng tiếc, Thổ Nhĩ Kỳ không có. Bọn hắn tựa như là Senegal như thế. Ngoại giới công kích Mesu. Truyền thông công kích có đôi khi là thuộc về lòe người. Cùng nói Mesu là thua tại năm hậu vệ. Chẳng nói là thua ở rồi xong tiền vệ. Thế nhưng là, khởi xướng tiến công bóng đá hoàn cảnh lớn xuống. Thật đúng là không có truyền thông sẽ đi chỉ trích Senegal đối với tiến công ôm lấy dã tâm. Mà Thổ Nhĩ Kỳ cũng là đi rồi Senegal lão đường đi. Đến mức có phải hay không sau trận đấu lại sẽ có truyền thông công kích Win bày ra ba hậu vệ tự. Tìm đường chết, đây không phải là Andrick chỗ quan tâm. Hắn cũng không có lòng dạ thanh thản đi chỉ ra cái kia căn bản không phải trọng điểm. Miwoo tại Premier League đánh cho đối thủ trên cơ bản không dám bày ra song tiền vệ. Chỉ có thể lấy đơn tiền vệ trận hình ứng đối. Miwoo dựa vào chính là tiến công. Đội tuyển Anh kỹ chiến thuật thực lực thì hiệu quả như nhau. Tiến công không có cấp thế giới tiêu chuẩn đội bóng. Cũng không cần đối với chính diện tiến công bày ra song tiền vệ sẽ hữu hiệu nếu ôm lấy kỳ vọng. Đối với vòng bán kết đối thủ Brazil đội, triển vọng trận đấu này, Andrick vẫn là hời hợt nói rằng, Brazil đội rất mạnh. À, ta nói câu nói nhảm. Bọn hắn lại là đội tuyển Anh năm nay giải thi đấu tao ngộ mạnh nhất đối thủ. Bọn hắn mạnh tại tiến công, đội tuyển Anh mạnh tại phòng thủ. Cái này sẽ là một trận mâu thuẫn chi chiến. Không có người nào có thể nói chi tất thắng. Nhưng ta cho rằng quyết định tranh tài có thể là cầu thủ tâm tính. Làm bình thường buổi họp báo nội dung sau khi kết thúc, lập tức có phóng viên không kịp chờ đợi hỏi Hồ Tiên Sinh, ngay tại trước đó, buổi chiều tiến hành một cái khác trận World Cup 1/4 trận chung kết. Người xem sao? Hiện trường phóng viên nhao nhao tinh thần chấn động, thầm nghĩ, chủ đề đến rồi. Đúng vậy, tại bọn hắn mắt bên trong, đây mới là chủ đề. Nước Anh chiến thắng Thổ Nhĩ Kỳ, thật không tính ngoài ý muốn. Bất quá là Tam sư quân đoàn lại chém một con ngựa ô mà thôi. Mà Andrick cùng Hàn Quốc nước bọt chiến còn chưa kết thúc đâu. Chỉ sợ không đến World Cup kết thúc ngày ấy. Cái này không cách nào vẽ lên dấu chấm tròn. Bởi vì đội tuyển Hàn Quốc cũng sẽ có hai trận tranh tài. Một trận vòng bán kết. Cuối cùng một trận. Hoặc là trận chung kết. Hoặc là quý quân chiến. Andrick nhàn nhạt nói. Nhìn, ta hy vọng ta chưa có xem. Vì cái gì? Bởi vì đây không phải là một trận bóng đá tranh tài. Là cái gì đây? Dưới ban ngày ban mặt cướp bóc. Vấn đề này không có gì tốt thảo luận. Các ngươi muốn dựa dẫm vào ta lấy được ngôn luận. Đơn giản là toàn thế giới có không ít người đã nói qua. Tại Hàn Quốc, hoạt động bóng đá biến thành bình thường thằng hề trắng trợn cướp bóc. Ta không biết rõ Hàn Quốc có phải hay không sai lầm một sự kiện. World Cup tuyển tại Hàn Quốc tổ chức là Hàn Quốc quang vinh. Cũng không đại biểu World Cup liền biến thành Hàn Quốc chén. FIFA cũng nên tỉnh rồi. Chỉ là Italy tranh tài liền có vượt qua 400 vạn khiếu nại biêu kiện. Tính cả Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, toàn thế giới chỉ là biến thành hành động hướng bọn hắn khiếu nại. Đã vượt qua 1.000 vạn người lần A. Vì cái gì còn không có triển khai điều tra? Khó nói toàn thế giới thành công trên 1.000 vạn fan hâm mộ đều là mù lòa. FIFA chính tại khiêu chiến toàn thế giới fan hâm mộ lương tri. Cũng chính tại phá vỡ hoạt động bóng đá căn cơ. Cái này cũng không có gì có thể thảo luận. Nếu có FIFA quan viên đứng ra nói Bồ Đào Nha, Italy, Tây Ban Nha versus Hàn Quốc tranh tài là hoàn toàn công chính. Tin tưởng hơn 9 thành người nghe càng muốn tin tưởng heo có thể tại trên trời bay. Các phóng viên múa bút thành văn, liên tiếp gật đầu. Chợt có người hỏi, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia chủ lực Helguera sau trận đấu tuyên bố muốn mắng chửi người. Cũng đồng ý ngày trước đó ngôn luận. Hắn khả năng đứng trước xử phạt. Đối với cái này, cái nhìn của ngài đâu? Andrick dao động đầu nói. Ta không có cái nhìn. Ta chỉ muốn bình tĩnh nhìn lấy chỗ này ở World Cup nháo kịch sẽ như gì tiến hành tiếp. World Cup lần đầu tiên tới châu Á. Sau đó, bắt đầu thi đấu trước tất cả hứa hẹn cùng chờ mong. Đều đã hủy hoại hầu như không còn. Lưu tại lịch sử bên trong. Giới này World Cup tràn đầy tranh luận. Tràn đầy không chịu nổi quay đầu ký ức. FIFA đã mất đi trình độ nhất định công tín lực. Bọn hắn hiện tại chỉ muốn che giấu, trấn áp hết thảy, bọn hắn không muốn nghe đến thanh âm. Cái kia thì có ích lợi gì đâu. Đi qua mỗi một ngày đều đã trở thành lịch sử. FIFA còn không có năng lực đi che giấu, xuyên tạc lịch sử. Đáng tiếc, FIFA bản thân là hoạt động bóng đá, người tổ chức, người quản lý, vẫn là người giám sát. Khi bọn hắn tại phạm sai lầm lúc, ai đến giám sát cùng chế tài bọn hắn đâu? Không, cho nên, thụ thương chính là fan hâm mộ, thụ thương chính là Bồ Đào Nha, Italy, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia, Hàn Quốc đội tuyển quốc gia chủ soái Hiddink sau trận đấu nói Tây Ban Nha hẳn là bản thân tỉnh lại, mà không phải khiêu chiến trọng tài quyền uy. Ngài cho là thế nào? Hắn thả cái rất thúi cái dám. Ta cùng Hiddink chưa từng gặp mặt, một câu chưa nói qua, không có bất luận cái gì giao tình. Nhưng ta cho rằng huấn luyện viên bóng đá tối thiểu nhất phải hiểu được cái gì gọi là liêm sỉ. Nếu như hắn là mù lòa, ta xin lỗi, hắn không phải. Nếu như hắn là người Hàn, ta mặc kệ hắn. Nhưng hắn là một vị có thành tựu huấn luyện viên chính. Hắn có cái gì tư cách đi để Tây Ban Nha bản thân tỉnh lại? Đội tuyển Hàn Quốc có điểm nào nhất là so Tây Ban Nha cưỡng ép ư? Đội tuyển Hàn Quốc hẳn là thắng được tranh tài sao? Nói ra câu nói như thế kia lúc, Hiddink lương chi ở đâu? Bị chó ăn rồi sao? Andrik nói ra lời nói này lúc, hiện trường bỗng nhiên an tĩnh lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.